Ngựa ô yêu dấu, văn học Anh, tác giả Anna Sewell, người dịch Thanh Dân, nhà xuất bản Hội Nhà Văn Ấn Hành năm 2008, người đọc Phương Minh. Lời giới thiệu. Ngày 30 tháng 3 năm 1820, Anna Sewell, tác giả Ngựa ô yêu dấu, ra đời trong một ngôi nhà xinh xắn ở Yarmouth. Sau này, Anna Sewell trở thành nhà văn nổi tiếng. Bà đã dành rất nhiều ưu ái cho một loài vật đáng quý, loài ngựa. Ngay sau khi sinh Anna vài ngày, cha em, ông Isaac Sewell phát hiện ra ông bị lừa gạt và thâm hụt trong một vụ kinh doanh mới bắt tay vào trước đó một thời gian ngắn. Lúc này nặng gánh trách nhiệm gia đình với người vợ quá trẻ và đứa con thơ. Ông phải tìm cách phát triển những công việc mới. Trong trí nhớ của bạn bè và họ hàng, Isaac Sewell là người can đảm, đã trải qua nhiều thử thách khó khăn trong cuộc sống. Thời kỳ đầu, ông dọn đến một ngôi nhà nhỏ trên phố Bishopsgate, London. Ở đây, ông bắt đầu công việc làm ăn mới và là nơi Philip, cậu con trai duy nhất của ông, chào đời. Giận rủi làm vợ ông, bà Mary Sewell rất vất vả. Bà là một phụ nữ rất nhạy cảm và có tính nghệ sĩ, giống như bà đã sáng tác trong nhiều bài ballad giản dị, nổi tiếng, là những lời cuối cùng của mẹ, sự tận tâm của cha, đứa em trai tội nghiệp. Lần thất bại thứ hai trong công việc đã làm ông Isaac Sewell phải bắt đầu làm lại lần nữa. Ông dọn đến Dunston, gia đình bé nhỏ của ông đã ở đó khoảng 9-10 năm đầy hạnh phúc. Tuy kinh tế eo hẹp và làm lụng vất vả, Anna và Philip được nuôi dạy trong bầu không khí tươi sáng, không vướng bận nợ nần và lo âu. Hai đứa trẻ trở thành bạn chơi với nhau, và khi lớn lên, chúng trở thành người đỡ đần mẹ rất tốt. Bà Mary Sewell dạy các con cách tìm thấy niềm vui trong công việc. Công việc là lối thoát dễ chịu nhất cho bản tính hăng hái, can đảm và cao thượng của Anna. Tình yêu thiên nhiên và nghệ thuật sớm phát triển trong Anna. Và ngay từ hồi thơ bé, em đã biết viết, vẽ để ngợi ca vẻ đẹp của thiên nhiên. Những ngày ở Dunston, Anna Sewell luôn giữ được tinh thần khỏe khoắn và sức sống dồi dào. Tinh thần đó về sau đã giúp nữ tác giả Ngựa ô yêu dấu vượt qua bao nhiêu đau đớn để hoàn thành tác phẩm được cả thế giới biết đến ấy. Cũng chính ở Dunston, bà Mary Sewell viết cuốn sách nhỏ đầu tiên thể hiện niềm khao khát tận tụy trong suy nghĩ của bà. Mary Sewell viết để kiếm tiền mua sách và dạy dỗ hai con. Chắc hẳn bà là một cô giáo tuyệt diệu và một người mẹ tận tụy, vì bà không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy các con rằng hãy không biết sợ. Anna và Philip không sợ bất cứ loại súc vật hoặc côn trùng nào, kể cả bóng tối cũng không làm các em hốt hoảng. Một trong những kỷ niệm vui sướng nhất của hai đứa trẻ là lần đến thăm ông bà ở Boston, ngoại vi Norwich. Đây là lần đầu tiên các em đến thăm ông bà. Tại đây các em được tận hưởng bầu không gian thoáng đãng của thôn quê. Ông của các em rất hiểu trái tim trẻ thơ. Ông khuyến khích và thắp lên tình yêu của bọn trẻ với những điều kỳ diệu nơi thôn giả. Cũng ở Dunston, Anna bị bông gân khuỷu tay. Lúc nói về tai nạn đau đớn này, em chỉ nói giản dị: con chịu được. Đó là nét đặc trưng của lòng chịu đựng bền bỉ và sự can đảm bình thản mà Anna đã biểu lộ trong suốt cuộc đời bình dị của mình. Anna coi tấm gương tốt nhất để noi theo là mẹ em, bà Sewell. Người đàn bà coi việc cải thiện điều kiện sống cho những người thân yêu là hạnh phúc lớn nhất trong đời mình. Khi kinh tế gia đình khá lên đôi chút, ông Isaac Sewell muốn sửa chữa, cơi nới thêm diện tích nhà ở và khu trang trại. Ông liền mua một chuồng gia súc gần nhà và cho sửa sang lại. Hồi này, gia đình Anna có một người mới là cậu Richard. Còn bà Sewell không đủ thời gian dạy Anna học, nên phải gửi cô bé nội trú 3 ngày ở trường cách nhà khoảng 1 dặm. Gia đình Sewell lúc này lại gặp khó khăn vì thiếu thốn cơ sở vật chất như thiếu nước, nhưng điều bất hạnh nhất còn chưa tới. Một hôm, Anna đi học về, Lúc đuổi theo chiếc xe ngựa đang rẽ vào cổng giường, em ngã và bị bong gân ở mắt cá chân rất nghiêm trọng. Hậu quả là Anna bị tập tễnh suốt đời. Nhưng như bà Sewell ghi trong nhật ký, cũng may sự kiện này không hề làm cuộc sống của con bé nhợt nhạt đi, ngược lại càng làm nó thêm can đảm. Họ đã làm mọi thứ cần thiết cứu chữa cho Anna, nhưng buồn thay khi có vị bác sĩ lầm lẫn trong cách điều trị đã làm cho bệnh của Anna không khỏi hẳn mà ngày càng trở nên tập tễnh nhiều hơn. Bà Mary Sewell chưa bao giờ hết hy vọng là một ngày nào đó đứa con gái can đảm của bà lại có thể chạy nhảy vui chơi như xưa. Nhưng than ôi, những ai biết Anna trong những ngày hoạn nạn đó đều yêu quý em vì em là tấm gương bền chí, can đảm và nhẫn nại lạc quan nhất. Những đau đớn của em chưa bao giờ làm gia đình u ám hoặc vướng bận. Anna chẳng bao giờ ủ ê nghi ngẫm đến những tổn thất về sức khỏe hoặc để mất niềm vui hưởng những điều tốt đẹp khác. Tâm trí em lúc nào cũng chứa đựng bao điều mới mẻ, giống như một vườn ươm màu mỡ chưa được vun trồng đầy đủ nhưng đầy ắp ý nghĩ và sẵn sàng trân trọng tài năng của người khác. Em luôn là ánh mặt trời của mẹ em. Bà Sewell đã viết, giữa mẹ con tôi chưa bao giờ vương vấn đám mây mù. Năm 1836, bà Sewell dọn đến Brighton, nhận làm quản lý cho chi nhánh ngân hàng London and County ở Brighton. Bà và gia đình cố chạy chữa cho Anna, nhưng tình trạng của cô bé càng tệ hại thêm. Chân cô tập tễnh hơn và sức khỏe của Anna dao động thất thường. Năm 1845, gia đình Sewell chuyển đến Lansing vì ông Sewell làm nhân viên của trạm nuôi ngựa. Thế là Anna thường theo cha đến trạm Soreham làm việc. Dần dần, Anna càng gần gũi hơn với loài ngựa. Cô vô cùng yêu quý và coi những chú ngựa là niềm vui của mình. Năm sau, bà Sewell đưa các con đi nghỉ ở Đức và Anna ở lại đó để chữa trị. Khi trở về, trong lòng Anna đầy vui sướng. Cô đã chữa được cả hai chân và đã đi lại được. Bản năng nghệ sĩ trong Anna Sewell phát triển mạnh mẽ. Các bức tranh của cô thể hiện điều đó. Phong cách và cách sắp xếp trong ngôn ngữ hội họa của Anna làm cho rất nhiều người yêu thích các bức tranh của cô. Với tác phẩm của mẹ, Anna cũng đóng góp ý kiến phê bình sâu sắc. Bà Sewell rất trân trọng tiếp thu sự phê bình của con gái. Nếu như tác phẩm của tôi được con gái nói là được đó mẹ, thì tôi vô cùng yên tâm. Mùa thu năm 1857, cả gia đình đi chơi Santander ở Tây Ban Nha và trên đường về họ cư trú tại Blue Lock, Wick, gần Bath và Bristol. Chính ở nơi đây, bà Sewell đã viết các tác phẩm chủ yếu của bà. Bà Bailey, tác giả cuốn Những căn nhà tơi tả và cách sửa chữa, đã kể về chuyến viếng thăm bà Sewell tại Blue Lock vào mùa hè năm 1863 rất thú vị. Bà mẹ đang viết nốt những chương cuối của đứa em trai tội nghiệp, có Anna giúp sức. Có lần tôi ở cùng với bà mẹ và cô con gái. Bà Sewell đang đọc to bài gì đó viết cho báo. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến tình thương yêu đầm thắm, sự ngưỡng mộ và niềm tự hào rực sáng trong cặp mắt người con gái. Nhưng tất cả những thứ đó không ngăn cô là một nhà phê bình nghiêm khắc. Chính tác giả tương lai của Ngựa Ô Yêu Dấu đưa tôi ra ga. Rõ ràng cô gái tin vào các tính tốt của con ngựa. Chúng tôi có thể nhận thấy qua cách quở trách của cô. Đừng có leo lên quả đồi này, mi không thấy trời đang mưa sao? Bây giờ phải đi nhanh hơn một chút, mi sẽ tiếc khi thấy chúng ta đến ga chậm đấy. Tôi nhớ là trong suốt chặng đường, tôi đã kể với Anna rằng Horace Bushnell đã viết về súc vật. Chắc hẳn chuyện đó không bao giờ bị lãng quên. Ngay sau khi xuất bản Ngựa Ô Yêu Dấu, bà Bailey nói, tôi nhận được một bức thư ngắn của Anna viết. Ý tưởng về Horace Bushnell cô gợi ra cho cháu nhiều năm trước đã theo cháu suốt trong thời gian cháu viết cuốn sách này. Trước hết đã giúp cháu cảm nhận được rằng chủ đề này rất đáng để cố gắng hết sức. Ít ra nó cũng đưa được những suy nghĩ của con người hài hòa hơn với mục đích của Chúa. Tội nghiệp Anna Sewell, cô đã phải chịu đựng bệnh tật hết sức đau đớn, vô vọng. Và nếu bộ mặt của cô có bị méo mó đi vì đau khổ, cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng không, gương mặt Anna không chỉ dịu dàng và thanh thản mà còn luôn rạng rỡ. Đây là một bằng chứng tuyệt vời của tinh thần chiến thắng bệnh tật. Chỉ riêng sự có mặt của Anna đã làm người ta cảm thấy cô là người trên đất thánh. Gương mặt cô rạng ngời ánh sáng xa xôi của một tâm hồn mạnh mẽ. Trong 7 năm cuối đời, tác phẩm Ngựa ô yêu dấu đã hoàn thành nhờ sự say sưa vô tận của Anna khi viết. Ngày 6 tháng 11 năm 1871, lần đầu tiên cuốn sách được nhắc tới trên báo. Tôi đang viết về cuộc đời một con ngựa và đang làm búp bê, hộp trang trí cho lễ Giáng sinh. Đấy là lần nhắc tới duy nhất. Cho đến tháng Chạp năm 1876, Anna Sewell viết: "Tôi vẫn đang viết nốt cuốn Ngựa ô yêu dấu." Tiếp đến là ngày 21 tháng 8 năm 1877, đang in thử các bản đầu tiên cuốn Ngựa ô yêu dấu, rất đẹp. Thật quá ư cảm động khi nhớ rằng bi kịch Tuấn Mã Y Khuyên, như tác giả đặt tên, gần như hoàn toàn được viết trên giường, là nơi Anna phải chịu đựng sự ốm yếu và đau đớn. Mỗi lúc có thể, cô lại vớ lấy cây bút chì và bà mẹ ngồi chép lại từng chữ bằng bút mực. Cuốn sách đã hoàn tất theo kiểu từng đoạn rời rạc như thế. Bạn đọc có thể nhận ra nó không hề thể hiện sự kết nối với sự khéo léo của một nhà văn. Nhưng đó là sự rèn luyện, sự chịu đựng bền bỉ để ra đi đến nơi thú vị nhất. Trong vài trang giấy còn lưu nét chữ của Anna Sewell: "Tôi đã phải nhốt mình 6 năm ròng trong nhà, nằm liệt trên giường. Thỉnh thoảng những lúc có thể được, tôi lại viết những điều tôi suy nghĩ và sẽ tập hợp thành một quyển sách nhỏ. Mục tiêu riêng của cuốn sách là làm cho con người biết đối xử ân cần, cảm thông và hiểu biết loài ngựa. Nghĩ đến những chiếc xe ngựa là tôi nghĩ đến những bác xà ít, và tôi băn khoăn, không hiểu tôi có thể thực sự thể hiện được thân phận, những nỗi khó khăn to lớn của họ bằng cách thuật lại chính xác được không. Vài tuần trước, tôi đã có cuộc trò chuyện thú vị bên cửa sổ với một bác xà ít thông minh đang đợi khách bên cửa nhà chúng tôi. Cuộc nói chuyện ấy đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc." Lúc câu chuyện dẫn đến vấn đề ngày Chủ nhật, bác ta nói rằng chẳng bao giờ được nghỉ ngày sa ba. Tôi nhận thấy cảm giác của sự phản kháng mãnh liệt của những người xà ít phải đánh xe trong ngày Chủ nhật, đặc biệt vì họ không được thờ phụng Chúa. Bác ta nói: "Các giáo sĩ cũng thế cô ạ. Và tôi dám nói là thật hổ thẹn cho tôn giáo, vì lẽ ra ngày Chủ nhật chúng tôi phải được nghỉ." Rồi bác ta kể, một trong những người xa ít ở London đưa một quý bà đến nhà thờ. Lúc xuống xe, bà ta đã buông ra một lời nhận xét về ngày lễ Sa-pa. Câu đó làm người xa ít thật sự phẫn nộ. Bác ta nói: "Hay lắm thưa bà, tôi có thể gọi như thế là đạo đức giả được không?" Tôi cho rằng phần lớn chúng ta đồng tình với bác ta và không thể giả nhân giả nghĩa như thế được. Rất ít tín đồ cơ đốc giáo nhận thức được trách nhiệm khi gọi xe trong ngày Chủ nhật. Câu chuyện này chứng tỏ sự phẫn nộ của Anna Sewell vì một thực tế là những con ngựa bị tận dụng ngay cả khi chúng có thể được nghỉ ngơi, và những người ngoan đạo hoặc ra vẻ ngoan đạo lẽ ra nên có ý kiến về việc này. Ngựa ô yêu dấu ra đời vào cuối năm 1877, và Anna Sewell chỉ còn sống đủ để nghe về thành công của tác phẩm. Tội nghiệp cho nhà văn kiên nhẫn và miệt mài ấy biết chừng nào. Bà được an ủi trong giờ phút cuối cùng, nhưng không sống đủ lâu để biết thành công của cuốn sách nhỏ đã kéo dài ra sao, để biết nhiều người đọc đã thấy rằng những chú ngựa nhẫn nại ấy đáng được chăm sóc và thân thiện biết chừng nào. Nhiều ông bà chủ, người coi chuồng, người chăn ngựa đã say sưa đọc cuốn sách này. Nó đã dạy cho họ biết yêu thương và chăm sóc ngựa hơn mọi cuốn sách đã xuất bản. Có lẽ ít người chú ý đến những thay đổi và cải thiện đáng kể trong cách đối xử và chăm sóc ngựa, chính nhờ những lời cầu nguyện chân thành của người phụ nữ yếu ớt yêu thương loài ngựa đến thế. Bà đã cầu nguyện cho con người được hạnh phúc hơn, những con ngựa sung sướng hơn, các gia đình đầm ấm hơn. Và điều quan trọng là chúng ta hãy biết cách sử dụng, chứ không nên lạm dụng các món quà mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Chúa đã nghe thấu lời cầu nguyện của Anna Sewell và cho phép bà là người cùng Chúa đem đến những biến đổi từ tâm này. Tháng 5 năm 1878, Anna Sewell qua đời và được chôn cất trong nghĩa trang nhỏ, yên tĩnh, ở ngôi làng cạnh Lammas gần Norwich, là nơi tổ tiên nhiều đời của bà yên nghỉ. Nghĩa trang nằm nơi khuất nẻo, có nhiều cây to và một hàng rào cây táo gai cao bao quanh. Nơi đây luôn có tiếng chim chóc quanh năm. Mỗi khi đọc Ngựa Ô Yêu Dấu, nghị lực của bà hiển hiện với chúng ta như một lý tưởng và nguồn cảm hứng. Tác phẩm cả đời của Anna Sewell và những con vật không thể tự nói về mình sẽ còn sống mãi và có ảnh hưởng rộng rãi trên toàn thế giới. Bà đã thực sự nói thay cho những con vật không nói được ấy. Phần 1. 1. Ngôi nhà đầu tiên của tôi. Nơi đầu tiên tôi có thể nhớ được là một bãi cỏ rộng, dễ chịu. Bên trong có một cái ao, nước trong leo lẻo. Một số cây to tỏa bóng trên mặt ao. Ở đầu ao sâu mọc nhiều cỏ lát và hoa súng. Chúng tôi ngẩng cổ nhìn ra cánh đồng đã cày ở một phía. Phía bên kia là cổng nhà của chủ tôi nằm ven đường. Một đầu bãi cỏ là khu đất trồng linh sam. Và đầu kia là một dòng suối, một bên bờ dốc đứng. Hồi còn nhỏ, tôi sống bằng sữa mẹ vì chưa thể ăn được cỏ. Ban ngày tôi chạy cạnh mẹ tôi và đến đêm tôi nằm gần bà. Lúc trời nóng, mẹ con tôi thường đứng cạnh ao dưới bóng cây râm mát. Khi trời rét, chúng tôi đã có cái chuồng ấm áp, dễ chịu ở gần khu giường. Ngay khi tôi đủ lớn có thể gặm cỏ, ban ngày mẹ tôi phải ra ngoài làm lụng và chỉ đến tối mới về. Ngoài tôi ra, trong bãi có 6 con ngựa non. Chúng lớn hơn tôi, vài con đã to gần bằng ngựa trưởng thành. Chúng tôi thường chạy thi và đùa nghịch rất vui. Chúng tôi hay phi nước đại và cùng nhau chạy vòng quanh cánh đồng, hăng hái chẳng kém gì đi nước kiệu. Thi thoảng, chúng tôi chơi đùa khá hung bạo, cùng lao vào cắn và đá nhau, cũng như lúc phi nước đại. Một hôm sau một cuộc đánh đá tơi bời, mẹ tôi hí gọi tôi đến và bảo: "Mẹ muốn con lắng nghe lời mẹ dặn đây. Lũ ngựa non sống ở đây đều khỏe mạnh, nhưng chúng là ngựa kéo xe, nên tất nhiên không được học các kiểu cách lịch sự. Còn con thuộc một dòng dõi danh tiếng và được nuôi dạy tử tế. Cha con nổi tiếng về mặt này. Ông con đã 2 lần giành cúp tại các cuộc đua ở Newmarket. Bà con tính khí dịu dàng chưa từng thấy. Từ nay con đừng để mẹ nhìn thấy con cắn, đớp hoặc đá lung tung nữa. Mẹ mong con lớn lên hãy hòa nhã và tốt bụng, đừng bao giờ nhiễm phải các thói xấu. Con hãy quyết tâm làm việc, nhấc cao chân mỗi khi đi nước kiệu và không bao giờ cắn hoặc đá, ngay cả lúc chơi đùa." Tôi không bao giờ quên lời khuyên của mẹ tôi. Tôi biết mẹ là một quý bà ngựa thông minh và chủ nhân của chúng tôi trông mong nhiều ở bà. Tên bà là Nữ Công Tước, nhưng ông chủ thường gọi bà là Bét Cưng. Chủ nhân của chúng tôi là một người đàn ông tốt bụng và ân cần. Ông cho chúng tôi ăn ngon ở tốt và nói năng với chúng tôi ngọt ngào như với bầy con nhỏ của ông vậy. Tất cả chúng tôi đều yêu quý ông, còn mẹ tôi kính trọng ông rất mực. Nhìn thấy ông bên cổng, mẹ hí lên vui mừng và chạy nước kiệu đến với ông. Ông vỗ về giúp da mẹ và nói: "Chào bếp, thằng nhỏ Dakia của mi ra sao rồi?" Tôi màu đen quyền nên ông gọi tôi là Dakia. Rồi ông cho tôi mẩu bánh mì rất ngon, và thỉnh thoảng ông mang đến cho mẹ tôi củ cà rốt tươi rói. Tất cả bầy ngựa chạy đến với ông, và tôi nghĩ chúng tôi là những con vật cưng của ông. Mẹ tôi thường kéo chiếc xe độc mã đưa ông vào thành phố trong ngày phiên chợ. Có một gã thợ cày là Đích thi thoảng lại đến giặt quả mâm xôi ở hàng rào. Lúc đã ăn chán chê, gã ném gậy và đá lũ ngựa non để chúng phi nước đại. Gã gọi thế là chơi đùa. Chúng tôi chẳng bận tâm nhiều đến gã vì có thể chạy nhanh để thoát, nhưng đôi khi cũng bị trúng một hòn đá làm chúng tôi đau. Một hôm, gã lại giở trò đó mà không biết ông chủ đang ở cánh đồng kế bên. Ông ở đó và quan sát việc đang diễn ra. Ông nhanh nhẹn nhảy phóc qua hàng rào, túm lấy cánh tay Đích cho gã một cái bạt tai, làm gã gào lên gì đâu. Vừa thấy ông chủ, chúng tôi bèn đến gần hơn xem có chuyện gì. "Được rồi," ông chủ nói. "Thằng khốn, mì dám đuổi lũ ngựa non. Đây không phải là lần đầu tiên, cũng như lần thứ hai, nhưng sẽ là lần cuối cùng. Này, cầm lấy tiền của mì và về nhà ngay. Ta không muốn thấy mì trong nông trại nữa." Thế là chúng tôi không bao giờ gặp Đích nữa. Ông già Daniel là người chăm sóc đàn ngựa cũng nhẹ nhàng như ông chủ, nên tất cả chúng tôi đều sung sướng. 2. Cuộc đi săn. Khi tôi chưa tròn 2 tuổi, đã xảy ra một chuyện bất ngờ mà tôi không bao giờ quên. Hồi đó là đầu mùa xuân, ban đêm vẫn còn sương giá. Một lớp sương mù nhẹ lơ lửng trên các khu đất và bãi cỏ. Các con ngựa non khác và tôi đang ăn ở khu đồng thấp hơn thì nghe thấy âm thanh giống tiếng chó sủa ở phía xa. Những con ngựa lớn nhất ngẩng đầu vểnh tai và nói: "Chó săn!" Rồi chạy té lên chỗ cánh đồng cao hơn để có thể nhìn xuống hàng rào và vài bãi cỏ đằng xa. Chúng tôi chạy theo. Mẹ tôi và bác ngựa đua già của ông chủ đang đứng gần đó dường như hiểu hết mọi chuyện. "Họ săn thỏ rừng đó con ạ," mẹ tôi nói. "Nếu họ đi đường này, chúng ta sẽ nhìn thấy cuộc săn." Đàn chó nhanh chóng lao xuống cánh đồng lúa mì non cạnh bãi cỏ của chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nghe thấy những âm thanh đàn chó tạo ra. Chúng không sủa, cũng không tru, không rên rỉ, mà đồng thanh io io ô, giọng cao hết cỡ. Mấy người đàn ông cưỡi ngựa theo sau chúng, một số mặc áo choàng xanh lá cây, tất cả đang phi nước đại cật lực. Bác ngựa đuôi già khịnh mũi và háo hức nhìn theo họ. Lũ ngựa non chúng tôi ngứa ngáy muốn phi theo, nhưng họ nhanh chóng biến vào những cánh đồng thấp hơn bên dưới. Đến đấy, hình như họ đứng lại, lũ chó ngừng sủa và chạy tản ra mọi hướng, mũi dí xuống đất. "Chúng bị mất mùi," bác ngựa già nói. "Có lẽ con thỏ thoát được rồi." "Con thỏ nào?" tôi hỏi. "Chà, ta không biết là con thỏ nào. Có thể là một trong những con thỏ của chúng ta giọt khỏi đồn điền. Họ có thể tìm ra bất cứ con thỏ nào nếu đàn chó và người đuổi theo." Trước đấy một lúc lâu, đàn chó lại bắt đầu điệp khúc i-ô-ô và tất cả lao hết tốc lực thẳng vào bãi cỏ của chúng tôi. Chỗ có bờ cao và hàng rào nhô ra trên dòng suối. "Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy con thỏ," mẹ tôi nói. Và đúng lúc ấy một con thỏ hoảng hốt giục ra nhằm phía lùm cây chạy tới. Lũ chó đuổi, theo sau là những người đi săn. Đàn chó lao đến bờ, nhảy giọt qua suối và lao vào cánh đồng. 6 trong 8 người cưỡi ngựa bay qua hàng rào và dòng suối theo sát đàn chó. Con thỏ cố chui qua hàng rào, nhưng rào ken dày quá, nó bèn quay ngoắt chạy ra đường. Thằng ôi, đã quá muộn. Đàn chó đè nghiến lên nó cùng những tiếng rú man rợ. Chúng tôi nghe thấy một tiếng rít, và đấy là kết cục của con thỏ. một trong những người đi săn phi tới, xua đàn chó đi. Nếu không chúng đã xé con thỏ thành nhiều mảnh. Ông ta cầm chân con thỏ lên, nó tả tơi và đẫm máu. Tất cả bọn họ đều có vẻ hài lòng. Lúc đầu tôi bàng hoàng đến nỗi không nhìn thấy những gì diễn ra bên dòng suối. Nhưng lúc đã thấy, thật là một cảnh tượng đáng buồn. Hai con ngựa đẹp bị quỵ ngã, một con đang vùng dậy dưới suối, còn con kia đang rên rỉ trên cỏ. Một trong những kỵ sĩ phủ đầy bùn đang cố ngoi lên mặt nước. Người kia nằm hoàn toàn im lìm. Anh ta gãy cổ rồi, mẹ tôi nói. Đáng đời hắn, một chú ngựa non nói. Tôi cũng nghĩ như thế, nhưng mẹ tôi không nhất trí với chúng tôi. Ồ, không đâu, cháu đừng nói thế. Cho dù ta là một con người già, đã thấy và nghe được nhiều điều, ta vẫn không bao giờ hiểu vì sao con người lại thích cái môn thể thao này đến thế. Họ hay bị thương và làm hại những con ngựa, hay xéo nát đồng ruộng, tất cả chỉ vì một con thỏ, một con cáo hoặc một con nai mà họ có thể kiếm được dễ dàng bằng cách khác. Nhưng chúng ta chỉ là những con ngựa và không thể hiểu được. Trong lúc mẹ tôi nói, chúng tôi đứng và tiếp tục nhìn. Nhiều người cưỡi ngựa phi đến chỗ người trẻ tuổi kia, nhưng ông chủ chúng tôi đã nhìn thấy sự việc và là người đầu tiên nâng anh ta lên. Đầu anh ta ngửa ra sau, cánh tay thõng xuống, và ai cũng thấy tình hình rất nghiêm trọng. Lúc này không còn tiếng ồn nữa, lũ chó cũng im lặng, hình như chúng hiểu có chuyện không ổn. Họ mang anh ta vào nhà chủ tôi. Sau này tôi nghe được rằng anh chàng ấy là George Gordon, con trai duy nhất của nhà Swy, một thanh niên cao ráo, điển trai, là niềm tự hào của gia đình anh ta. Mọi người tản đi mọi hướng, đi tìm bác sĩ thú y, và còn đến nhà Swy Gordon để thông báo tình hình con trai họ. Lúc bác sĩ thú y đến, nhìn thấy con ngựa ô nằm rên rỉ trên cỏ, ông quỳ xuống và lắc đầu. Một chân con ngựa đã bị gãy. Sau đó có người chạy đến nhà ông chủ tôi và trở lại cầm theo cây súng. Ngay sau đó, một tiếng súng nổ vang và một tiếng rít khủng khiếp. Rồi tất cả lặng ngắt. Con ngựa ô không cựu quậy nữa. Mẹ tôi rất buồn. Mẹ nói mẹ biết con ngựa ấy đã nhiều năm nay. Tên nó là Rốt Roi, một chú ngựa hay và dũng cảm, không chút khiếm khuyết nào. Sau này mẹ tôi không bao giờ đến Quảng Đồng ấy lần nào nữa. Ngay sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng chuông rung một lúc lâu. Nhìn qua cổng, chúng tôi thấy một cỗ xe dài, lạ, màu đen, phủ vải đen, do mấy con ngựa ô kéo. Rồi đến một cỗ xe nữa, lại cỗ nữa, tất cả toàn một màu đen. Trong suốt lúc đó, chuông vẫn rung, rung mãi. Họ chở cậu thanh niên Gordon đến sân nhà thờ chôn cất. Cậu sẽ chẳng bao giờ cưỡi ngựa được nữa. Tôi không bao giờ biết họ làm gì Rốt Roi. Nhưng hỡi ôi, tất cả những điều buồn bã ấy xảy ra chỉ vì một con thỏ rừng bé bỏng. 3. Huấn luyện. Hồi này tôi bắt đầu lớn và đẹp ra. Lớp lông của tôi dài, mềm mịn và đen bóng. Tôi có một chân trắng như tuyết và một ngôi sao trắng đẹp đẽ trên trán. Mọi người đều cho là tôi rất điển trai. Ông chủ sẽ không bán tôi cho đến lúc tôi tròn 4 tuổi. Ông bảo trẻ con không nên làm việc như người lớn. Ngựa non cũng vậy, không nên làm nhiều cho đến khi đủ lớn. Khi tôi tròn 4 tuổi, ông Swy Gordon đến xem tôi. Ông ta kiểm tra mắt, mõm, sờ nắng chân tôi và vuốt xuôi xuống. Sau đó tôi phải đi chạy nước kiệu và phi nước đại trước mặt ông ta. Ông có vẻ thích tôi và nói: "Nó mà được huấn luyện cẩn thận thì cừ lắm đây." Ông chủ tôi hứa sẽ tự tay luyện tôi vì ông không muốn tôi sợ hãi hoặc bị thương. Ông không hề để mất thời gian. Ngay ngày hôm sau, cuộc huấn luyện bắt đầu. Có thể mọi người không biết luyện ngựa là thế nào nên tôi sẽ miêu tả tỉ mỉ. Luyện ngựa là dạy cho nó mang yên cương, mang trên lưng đàn ông, đàn bà hoặc trẻ nhỏ, biết chạy đúng cách theo ý muốn của kỵ sĩ và chạy sao cho thật êm. Ngoài ra, ngựa phải tập đeo một cái vòng cổ cứng, dây đuôi và khóa, phải tập cách đứng im trong lúc đóng các thứ đó lên thân. rồi ngựa phải tập kéo xe hoặc một chiếc ghế dài cột chặt phía sau để không thể đi hoặc chạy nước kiệu mà không kéo lê nó theo sau. Phải học đi nhanh hoặc chậm theo ý người cưỡi. Không bao giờ được nhảy lên đột ngột vì những thứ nhìn thấy, nói chuyện với những con ngựa khác, cắn đá hoặc làm bất cứ việc gì theo ý mình mà phải tuân theo ý chủ nhân, ngay cả khi rất mệt hoặc đói. Nhưng tệ nhất là một khi đã đóng yên cương, ngựa không được chồm lên vì vui mừng hoặc nằm xoài xuống vì mệt mỏi. Vậy nên luyện ngựa là một công việc hết sức chi tiết. Ông chủ cho tôi ăn yến mạch như thường lệ, rồi sau một hồi dỗ về, ông đóng hàm thiếp vào mõm tôi và buộc dây cương. Cái hàm thiếp thật tởm lợm. Những ai chưa lần nào bị cái của nợ ấy đóng vào miệng không thể biết cảm giác khó chịu đến nhường nào. Một mảnh thép to tướng, lạnh ngắt, cứng nhắc và dày như một ngón tay người đẩy vào giữa hai hàm răng và đè lên lưỡi, cắt đầu thò ra khóe miệng và buộc chắc bằng dây qua đầu, dưới họng, quanh mũi và dưới cằm. Không cách nào tống khứ được cái thứ cứng ngắc tởm lợm ấy ra. Tệ thật, quá tệ. Dân, rất tệ nữa. Ít ra là tôi nghĩ thế. Nhưng tôi biết mẹ tôi thường đeo hàm thiếp mỗi khi ra ngoài, và con ngựa nào khi trưởng thành cũng bị đeo hết. Thế là với món yến mạch ngon lành, những cái vỗ về, những lời nhẹ nhàng và nhiều cách âu yếm của chủ, tôi đã bị đóng hàm thiếp và buộc xong dây cương. Tiếp đến là đóng yên. Xong cái này chỉ tệ bằng một nửa. Ông chủ đặt yên lên lưng tôi rất nhẹ nhàng, trong lúc ông già Daniel giữ đầu tôi. Rồi trong suốt lúc đó, vừa vỗ về vừa trò chuyện với tôi, ông vừa thắt đai yên vào dưới người tôi. Tôi được ăn ít yến mạch rồi được dẫn đi quanh một lát. Việc này cứ tiếp diễn hàng ngày cho đến lúc tôi mong đợi cả yến mạch lẫn yên cương. Cuối cùng một sáng kia, chủ tôi nhảy lên lưng tôi và cưỡi tôi quanh bãi cỏ. Trên lớp cỏ mềm mại, chắc chắn việc này là khó chịu, nhưng phải nói rằng tôi khá hãnh diện được chở ông chủ. Ngày nào ông cũng cưỡi tôi một lúc và tôi nhanh chóng quen với việc này. Việc khó chịu tiếp theo là đóng móng sắt. Việc này thật là khó chịu. Chủ tôi đi cùng tôi đến lò rèn để canh chừng cho tôi khỏi bị thương hoặc hoảng sợ. Ông thợ rèn cầm bàn chân tôi lên, cái nọ tiếp cái kia và cắt đi một ít móng. Tôi không thấy đau lắm nên đứng yên cho ông làm xong. Rồi ông ta lấy ra một miếng sắt hình dạng như bàn chân tôi, ấn nó lên và đóng mấy cái đinh vào móng để giữ móng sắt cho chặt. Bàn chân tôi cứng nhắc và nặng nề, nhưng cuối cùng tôi cũng quen. Đến lúc này, ông chủ mới luyện cho tôi việc đóng yên cương, vì còn phải đeo thêm nhiều thứ mới nữa. Đầu tiên, họ đặt lên cổ tôi chiếc vòng cổ cứng và nặng, một bộ dây cương có những miếng da che mắt. Những miếng da này làm tôi không thể nhìn sang bên, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Tiếp đến là một cái yên nhỏ, có một sợi dây cứng khó chịu chạy thẳng xuống dưới đuôi tôi. Đó là dây đuôi. Tôi ghét cái dây đuôi này quá. Nó làm cho cái đuôi dài của tôi gập đôi lại và thò qua dây như một mẫu xấu xí. Tôi chẳng bao giờ thích đá hậu, và lẽ tất nhiên không thể đá hậu một ông chủ tốt như thế. Cuối cùng thì tôi cũng quen với mọi thứ và có thể làm việc như mẹ tôi vậy. Tôi không thể quên một phần trong việc huấn luyện mà tôi coi là thuận lợi lớn của tôi. Ông chủ gửi tôi cho một chủ trại hàng xóm trong nửa tháng. Ông ta có một bãi cỏ nằm ven đường sắt. Bãi này nhốt cừu và bò, còn tôi sống lẫn với chúng. Tôi sẽ không bao giờ quên chuyến tàu hỏa đầu tiên chạy qua. Tôi đang lặng lẽ gặm cỏ gần hàng rào ngăn bãi cỏ với đường sắt thì nghe thấy một âm thanh lạ lùng xa xa. Chưa biết nó ở đâu ra, tôi đã thấy một loạt những tiếng loảng xoảng phì phì khói phục, rồi một đoàn tàu dài đen trũi lướt qua và biến mất trước khi tôi kịp hít thở. Tôi quay người phi nước đại cật lực đến đầu kia bãi cỏ. Đến đấy tôi đứng lại khịt mũi vì ngạc nhiên và sợ hãi. Trong suốt thời gian này có nhiều đoàn tàu khác chạy qua, một số chạy chậm từ từ vào ga gần đó. Thỉnh thoảng chúng rít lên những tiếng khủng khiếp và rên rỉ trước khi dừng hẳn. Tôi thấy thật dễ sợ, nhưng đàn bò vẫn bình thản gặm cỏ, chẳng buồn ngẩng đầu lúc các vật đen trũi kinh khủng kia phì phò và ken két chạy qua. Trong mấy ngày đầu tiên, tôi không thể ăn ngon được. Nhưng rồi thấy cái vật kinh khủng ấy chẳng bao giờ vào cánh đồng hoặc làm tôi bị thương. Tôi bắt đầu coi thường nó và chẳng thèm quan tâm đến việc qua lại của con tàu, y như lũ bò và cừu vậy. Kể từ ngày đó, tôi đã thấy nhiều con ngựa sợ hãi và bồn chồn vì cảnh tượng hoặc âm thanh của động cơ hơi nước. Nhưng nhờ sự chăm chút của ông chủ tốt bụng, ở ga xe lửa cũng như trong chuồng, tôi chẳng sợ gì. Vậy nếu có ai muốn luyện ngựa non thật tốt, thì đấy là cách rất hiệu quả. Chủ tôi hay đóng tôi cùng với mẹ tôi, vì bà điềm đạm và có thể dạy tôi tốt hơn bất cứ con ngựa lạ nào. Mẹ tôi dạy tôi cách hành xử tốt nhất, và đó là cách thông minh nhất làm ông chủ tôi hài lòng. Mẹ tôi nói, nhưng có nhiều loại người lắm, có người tốt, ân cần như ông chủ chúng ta. Bất cứ con ngựa nào cũng hãnh diện được phục vụ. Nhưng cũng có nhiều kẻ xấu, tàn bạo, những kẻ không bao giờ nên có một con chó hoặc một con ngựa làm của riêng. Ngoài ra, còn có nhiều kẻ ngu xuẩn, vô tích sự, dốt nát và lơ đễnh, chẳng buồn nghĩ ngợi gì. Họ hay làm hỏng ngựa hơn bất cứ ai chỉ vì thiếu cảm xúc. Họ chẳng coi trọng tình cảm và muốn gì làm nấy. Mẹ mong con sẽ rơi vào bàn tay tốt lành. Nhưng một con ngựa chẳng biết ai sẽ mua mình hoặc cưỡi mình. Tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng mẹ vẫn phải nói rằng, dù ở bất cứ đâu, con cũng phải gắng hết sức và giữ trọn tiếng tốt. 4. Giường Berwick. Dạo này tôi thường đứng trong chuồng, ngày nào cũng được chải lông cho đến lúc bóng mượt như cánh quạ. Tôi còn nhớ đầu tháng 5, một người nhà Swire Gordon đến đưa tôi đến trụ sở nghiệp đoàn. Ông chủ tôi bảo, tạm biệt con, Darkia. Con hãy là một chú ngựa hay nhé, và nhớ phải luôn cố gắng hết sức. Tôi không thể nói tạm biệt, nên dụi mũi vào bàn tay ông. Ông trìu mến dỗ về tôi, và thế là tôi từ giã ngôi nhà đầu tiên của tôi. Giờ đây tôi đã sống mấy năm với gia đình Swire Gordon, nên có thể kể chút ít về nơi này. Khu vườn nhà Swire Gordon nằm ở rìa làng Berwick, một cái cổng lớn bằng sắt vào vườn, bên cổng là nhà nghỉ đầu tiên. Bạn sẽ chạy nước kiệu qua một con đường nhẵn nhụi giữa các lùm cây già to. Ngay khi qua một nhà nghỉ và cái cổng nữa, con đường dẫn bạn đến ngôi nhà và nhiều khu vườn. Ngoài ra còn có một bãi luyện ngựa, một vườn cây ăn quả già cỗi và nhiều chuồng ngựa. Có nhiều thứ tiện nghi cho ngựa và xe, nhưng tôi chỉ cần miêu tả cái chuồng của tôi thôi. Chuồng rất rộng rãi, có 4 ngăn thoải mái, một cửa sổ lò xo to mở ra sân, làm chuồng thoáng khí và dễ chịu. Ô chuồng đầu tiên là một ngăn rộng, vuông vắn, đóng lại bằng một cửa gỗ. Các ô khác là ngăn chuồng chung, dễ chịu nhưng không được rộng rãi bằng. Ô của tôi có một máng thấp để cỏ và máng thấp đựng hạt ngũ cốc. Ô đó gọi là chuồng thả ngựa, vì ngựa đưa vào đây không bị buộc mà để thả lỏng làm gì tùy thích. Được ở trong chuồng thả ngựa thật tuyệt vời. Viên giám mã đưa tôi vào ô chuồng đẹp, sạch sẽ, dễ chịu và thoáng đãng. Trong đời tôi chưa bao giờ được ở nơi đẹp hơn. Các vách không cao nên tôi có thể nhìn qua các chấn song sắt, thấy đầu những thứ đi qua. Ông ta cho tôi một ít yến mạch rất ngon, dỗ về tôi và nói rất trìu mến, rồi đi ra. Lúc ăn hết yến mạch, tôi nhìn quanh. Ngăn chuồng bên cạnh nhốt một chú ngựa pony xám mỡ màng, bờm và đuôi dày rậm, đầu rất đẹp và có cái mũi nhỏ ngộ nghĩnh. Gết đầu lên chấn song sắt trên cùng của ô, tôi nói, chào anh tên là gì? Anh ta xoay vòng trong chừng mực sợi dây cho phép, rồi ngẩng đầu nói, tôi là Merrylegs, tôi rất điển trai, tôi chở các tiểu thư trên lưng, thỉnh thoảng còn đưa bà chủ ngồi trong chiếc xe độc mã thấp ra ngoài. Người ta trông cậy vào tôi nhiều, cả ông James cũng vậy. Cậu sắp ở cạnh chỗ tôi à? Phải, tôi đáp. Vậy thì, cậu ta nói, tôi mong là cậu tốt tính. Tôi không thích ai ở cạnh tôi mà hay cắn. Đúng lúc ấy, đầu một con ngựa ngẩng lên nhìn từ ô bên kia, đôi tai xẹp ra sau, cái nhìn khá cau có. Con ngựa cái này cao, màu hạt dẻ, cổ dài, đẹp, nhìn xéo tôi và nói: Quá ra vì cậu mà người ta đưa tôi ra khỏi ô ấy. Vì một chú ngựa non như cậu đến mà một tiểu thư phải ra khỏi nhà mình, chẳng là lắm sao? Tôi nói: Tôi xin lỗi, tôi không dám đuổi ai khỏi đây. Người ta đưa tôi đến đây chứ tôi không làm gì hết. Vì tôi mới là ngựa non 4 tuổi và đang lớn, tôi chẳng bao giờ cãi nhau với ngựa đực lẫn ngựa cái. Tôi chỉ mong sống yên ổn. Còn ngựa cái nói: Được, để rồi xem. Tất nhiên tôi cũng không muốn cãi cọ với một chú ngựa non như cậu. Tôi không nói thêm. Đến chiều khi chị ta ra ngoài, Merrylegs kể mọi chuyện cho tôi nghe. Ginger có thói quen xấu, hay cắn và đớp. Chính vì thế mới bị gọi là Ginger. Hồi ở trong chuồng thả ngựa, cô ta rất hay cắn. Một hôm Ginger đớp vào cánh tay ông James làm chảy máu. Cả cô Flora và cô Jessie cũng thế. Các cô ấy rất mến tôi, nhưng sợ phải vào chuồng ngựa. Họ mang cho tôi nhiều thức ăn ngon lành như một quả táo, hoặc củ cà rốt, hay miếng bánh mì. Nhưng vì Ginger đứng trong chuồng ấy, họ không dám đến, làm tôi rất nhớ họ. Tôi hy vọng là cậu không cắn hoặc đớp và họ sẽ lại đến đây. Tôi kể rằng tôi chẳng bao giờ cắn thứ gì ngoài cỏ, có khô và ngũ cốc. Và có thể thấy Ginger sẽ chẳng thích thú điều đó. Đúng vậy, tôi cũng cho là cô ta chẳng thích đâu. Merrylegs nói, đấy là một thói xấu. Cô ta nói chẳng ai tử tế với cô ta, nên sao cô ta lại không cắn? Tất nhiên đây là một thói rất xấu. Nhưng tôi chắc rằng nếu những điều cô ta nói là thật, ắt là trước khi đến đây cô ta đã bị ngược đãi. John và James đã làm mọi thứ cho Ginger vui lòng, và ông chủ của chúng ta chẳng bao giờ dùng roi vọt nếu ngựa ăn ở cho phải phép. Vì thế tôi cho rằng ở đây cô ta có thể thuần tính lại. Cậu thấy không? Merrylegs nói tiếp với vẻ khôn ngoan. Tôi 12 tuổi, tôi đã biết nhiều điều. Và có thể nói rằng quanh vùng này không nơi nào tốt hơn ở đây đâu. John là xà ích cừ nhất. Anh ấy làm ở đây đã 14 năm. Và cậu sẽ không bao giờ thấy một người tử tế như John đâu. Cho nên nếu Ginger không được ở trong chuồng thả ngựa, thì chỉ vì lỗi riêng của cô ta mà thôi. 5. Khởi đầu tốt đẹp. Xà ích tên là John Manley. Anh có vợ và một con nhỏ. Họ sống trong nhà của xà ích gần chuồng ngựa. Sáng hôm sau, anh dắt tôi ra sân và tặng cho tôi một bữa sáng tốt lành. Lúc tôi về chuồng, bộ lông của tôi mềm mại và mượt bóng. Ông Squire vào xem xét và tỏ vẻ hài lòng. Ông nói, cho này, sáng nay tôi định thử chú ngựa mới này, nhưng lại bận việc khác. Ăn sáng xong, cậu có thể cho nó đi dạo một vòng, đi theo bãi cỏ và hai quốc, rồi về theo đường cố xây nước và sông. Thế là biết nước đi của nó. Vâng ạ, thưa ông. John nói, sau bữa sáng, anh đến và đóng dây cương cho tôi. Anh chú ý nới rộng và thu hẹp các dây để đầu tôi được thoải mái. Sau đó anh mang đến một bộ yên, nhưng không đủ rộng với lưng tôi. Anh nhìn dây lát rồi đi lấy bộ khác, rất vừa vặn. Lúc đầu anh cho tôi đi chậm chậm, rồi đi nước kiệu, và đi nước kiệu nhỏ một lúc. Khi đã ở trong bãi cỏ rộng, anh rút nhẹ ngọn roi và chúng tôi phi nước đại tuyệt vời. Hô hô, chú em! Anh nói và ghìm tôi lại. Ta nghĩ là chú sẽ thích chạy theo bầy chó săn. Lúc trở về giường, chúng tôi gặp ông bà Gordon đang đi dạo. Họ dừng lại và John nhảy xuống. Thế nào John, chú này chạy ra sao? Rất cừ, thưa ông. John đáp, nó nhanh như hươu và hăng hái, chỉ cần chạm nhẹ vào cương là điều khiển được. Lúc đến cuối bãi, chúng cháu gặp một trong nhiều xe du lịch, lủng củng những hòm, chăn nệm và nhiều thứ khác. Thưa ông, những con khác sẽ không chịu đi qua những chiếc xe ấy yên ổn. Nhưng nó chỉ nhìn rồi vẫn chạy đều và thoải mái như thường. Gần hai quốc có mấy người đi săn thỏ, súng nổ rất gần. Nó chỉ hơi dướng lên một chút, song không rẽ phải rẽ trái. Cháu vẫn giữ vững cương và không giục nó. Theo cháu, hồi còn bé, nó không bị dọa dẫm hoặc hành hạ. Ông Squire nói, Thế thì tốt, ngày mai ta sẽ đích thân thử. Ngày hôm sau, tôi được dẫn đến cho ông chủ. Tôi nhớ lời dặn dò của mẹ và ông chủ cũ tốt bụng, nên cố làm thật đúng những gì ông Squire muốn. Tôi nhận thấy ông là một kỵ sĩ rất cừ và ân cần với ngựa. Khi về đến nhà, bà chủ đã ở bên cửa tiền sảnh lúc ông nhảy xuống. Bà nói, mình có thích nó không? Nó đúng như John nói em ạ. Chưa bao giờ tôi được cưỡi trên một con vật dễ thương hơn. Ta đặt tên nó là gì đây? Mình có thích gọi là Ebony không? Bà nói, nó đen như gỗ mun vậy. Không, không gọi là Ebony. Hay gọi là Blackbird, hắc điểu, giống con ngựa cũ của ông bác mình. Không, nó đẹp hơn con Blackbird nhiều. Đúng vậy, bà chủ nói, nó thực sự đẹp, mặt hiền, thuần tính, cặp mắt đẹp và thông minh. Mình thấy gọi là Black Beauty có được không? Black Beauty, cái tên đẹp đấy. Nếu mình thích thì gọi như thế, tôi cũng ưng cái tên ấy. Lúc John vào chuồng, anh kể với Jem rằng ông bà chủ đã chọn cho tôi một cái tên rất đẹp. Và ý nghĩa của cái tên đó khác với Marengo, Pegasus hay Adala. Cả hai cười phá lên. Jem nói, không muốn nhớ lại quá khứ, nếu không tôi sẽ đặt tên nó là Rob Roy, vì tôi chưa bao giờ thấy hai con ngựa giống nhau hơn thế. John nói, chẳng có gì lạ. Cậu không biết con Dutch của trại Gray là mẹ của hai con này sao? Trước kia tôi chưa bao giờ nghe thấy điều đó. Hóa ra Rob Roy tội nghiệp bị chết trong cuộc đi săn kia lại chính là anh tôi. Tôi không ngạc nhiên khi mẹ tôi buồn phiền đến thế. Hình như lũ ngựa không có liên hệ gì, chí ít thì chúng cũng không biết đến nhau sau khi bị bán đi. John tỏ ra rất hãnh diện vì tôi. Anh thường chải bờm và đuôi tôi mượt mà như tóc một tiểu thư và hay trò chuyện với tôi. Tất nhiên tôi không hiểu hết những điều anh nói, nhưng tôi ngày càng hiểu ý anh. Biết anh muốn tôi làm gì, càng ngày tôi càng mến anh vì anh nhẹ nhàng và tốt bụng. Anh hiểu một con ngựa cảm thấy những gì lúc chải lông cho tôi. Anh biết những chỗ nhạy cảm và những chỗ động đến là gây buồn. Lúc chải đầu tôi, anh cẩn thận từ phía trên mắt, như thể chính là tóc anh, và không bao giờ làm tôi phát cáu. James Howard, người dọn chuồng, là một cậu thiếu niên lại dịu dàng và dễ chịu theo kiểu riêng, và tôi thấy mình thật may mắn. Còn một người nữa giúp việc trong sân bãi, nhưng anh ta rất ít khi làm với Ginger và tôi. Vài ngày sau, tôi phải chạy xe cùng với Ginger. Tôi phân vân không biết chúng tôi sẽ chạy đôi cùng nhau ra sao. Nhưng ngoài việc cụp tai ra đằng sau mỗi khi tôi nói chuyện, còn chị ta xử sự rất tốt. Chị làm việc thật sự và sẵn sàng chia sẻ. Tôi chẳng bao giờ mong có một người chạy đôi nào tốt hơn. Lúc chúng tôi đến một quả đồi, thay vì chùn bước, chị lại kéo sức nặng lên cổ mình và tiến thẳng lên. Cả hai chúng tôi đều thuộc loại làm việc hăng hái như nhau, và John hay phải kìm chúng tôi hơn là dục dã. John chẳng bao giờ dùng roi giọt với chúng tôi. Khi nước đi của chúng tôi khá đồng đều, tôi thấy chạy nước kiệu nhịp nhàng cùng Ginger rất thoải mái. Cả ông chủ lẫn John đều thích chúng tôi sóng bước cùng nhau. Sau khi chạy cùng nhau độ 2 hoặc 3 lần, chúng tôi càng thân thiện và hòa đồng hơn, làm cho tôi cảm thấy như ở nhà. Còn với ngựa Merrylegs, tôi và anh sớm trở thành bạn thân. Anh là một chú ngựa nhỏ người, vui vẻ, can trường, thuần tính, ai cũng mến. Đặc biệt là cô Jessie và Flora. Họ thường cưỡi Merrylegs trong vườn cây ăn quả và chơi đùa với anh cùng con chó nhỏ Frisky. Chủ tôi còn 2 con ngựa nữa nhốt trong một chuồng khác. Một là Justine, một con ngựa lang khỏe, chân ngắn, thường dùng để cưỡi hoặc kéo xe hành lý. Còn lại là một con ngựa săn già màu nâu tên là Oliver. Hiện giờ không đi săn nữa, nhưng vẫn được ông chủ yêu quý cho chạy trong vườn. Thỉnh thoảng, bác ngựa già Oliver kéo một cái xe nhẹ chạy trong điền trang hoặc chở một trong các tiểu thư cưỡi ngựa cùng cha. Vì Oliver dịu dàng, có thể cho trẻ con cưỡi cũng như Merrylegs. Bác ngựa săn khỏe khoắn, phát triển cân đối, thuần tính, và thi thoảng chúng tôi trò chuyện với nhau trong bãi tập. Nhưng cố nhiên tôi không thân thiết với bác ngựa già Oliver như với chị ngựa Ginger, hiện nhốt cùng chuồng với tôi.